Các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 68 của hệ thống Bát Quỷ. Hãy nhớ donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và hãy nhớ video này, âm thanh này, hình ảnh này chỉ có duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Nếu như các bạn thấy ở bất kỳ đâu khác, bất kỳ hệ thống nào khác thì không cần phải hỏi, cũng nhớ rằng đó là ăn trộm của A Tuấn một cách trái phép. Hãy giúp A Tuấn report hệ thống đó. Ngay bây giờ, tập 68 xin phép được bắt đầu. Chương 483. Đám tà linh điên cuồng, há hốc mồm là há hốc mồm. Người thừa kế của vương gia lại không chết, thuộc tính cộng 100. Chúng vương kinh dị, người thừa kế của vương gia còn sống. Cái này làm sao có thể, thuộc tính cộng 40. Lúc này tất cả mọi người đều chấn động vạn phần. Nhất là những vị xưng vương kia là kinh hãi nhất, bởi vì bọn họ đều là những người thực lực cường đại nhất. Bọn họ rất hiểu sự đáng sợ của Minh Hà. Ở trong mắt của bọn họ, Minh Hà là đại diện cho tử vong, là đại diện cho tịch diệt. Rơi vào Minh Hà là hữu tử vô sinh. Ấy thế nhưng hiện nay thật sự đều bị phá vỡ. Trước đây bọn Lý Kình và các vương cũng không dám tin tưởng. Nếu như có ai đó ở trước mặt bọn họ nói có người ở trong Minh Hà nhảy vào đó, rất có thể sẽ chết bất đắc kỳ tử. Không cần nghĩ, chúng vương khẳng định một bàn tay sẽ vả cho người kia hồn phi phách tán. Còn mẹ nó chứ, có người bất tử ở Minh Hà được sao? Này, ngươi đang nói cái gì vậy? Ấy thế nhưng đến lúc này, một tên nhân kiệt trẻ tuổi hét to đến mức nước bọt bay tứ tung. Này, động đậy là Vương Bình tiên sinh đang động đậy kia kìa, ở trong Minh Hà kia kìa. Ở nơi xa, trên mặt sông Minh Hà, Vương Bình đang từ từ quay đầu, chậm rãi ngẩng đầu dậy. Bàn tay của hắn đưa lên, vẫy vẫy tay về phía đám người. Ê mọi người, đừng có lo lắng, ta không sao, không sao. Ta còn sống là sống rất tốt. Nói xong, Vương Bình lật người, trôi lững lờ trên mặt sông. Cảnh tượng này làm cho đám người chấn động. Tất cả chúng vương bốc lên sóng to gió lớn. Vương Bình tiên sinh là người hay là quỷ vậy? Người thật sự còn sống? Trương Hạo nhìn về phía Vương Bình trên mặt sông hỏi. Đã rơi xuống Minh Hà, nhất định là phải chết. Uầy, đương nhiên ta là còn sống chứ. Không tin, ta đánh một bài thái cực cho các người xem. Soạt một tiếng, Vương Bình vọt lên, giống như là hỏa ảnh ở trong ninja của làng lá vậy. Vương Bình chân rậm trên mặt nước, thân thể lại không chìm xuống. Hắn đang lợi dụng năng lực ngự không của mình, đứng trên mặt sông Minh Hà. Trong ánh mắt của mọi người đang há hốc mồm, Vương Bình bắt đầu đi một bộ thái cực quyền cực kỳ hoàn chỉnh tiêu chuẩn, giống y như của các bác gái vẫn hay tập ở những nhà văn hóa thôn. Cho đến khi Vương Bình đánh xong bài thái cực quyền, hai tay đưa ở trước ngực, lòng bàn tay hướng xuống dưới, chậm rãi đưa thủ trưởng ép xuống phần bụng. Đây chính là tiêu chuẩn thu công của võ công. Tất cả mọi người hóa đá tại chỗ. Nửa ngày sau, tất cả mới chấn động, mới hoàn hồn. Này, là Vương Bình tiên sinh, thật sự là Vương Bình tiên sinh rồi, cái bộ dáng đó chính là của hắn. Trương Hạo kích động. Vương Bình, người thật sự còn sống? Tốt rồi, Vương Bình tiên sinh còn sống. A-di-đà Phật, Phật tổ phù hộ, cảm ơn trời đất, Vương Bình thí chủ, ngươi còn sống. Tứ nữ cùng với bọn Lữ Hoành Vũ và Lộ Nguyên vô cùng cao hứng. Bọn họ đã nhận định ở trên mặt sông đứng kia chính là Vương Bình, không thể sai. Bởi vì chỉ có Vương Bình mới có oai phong như vậy. Bọn Lý Kình và Già La Vương, Quỷ Viêm Vương và chúng vương cũng trợn mắt há mồm, nói không lên lời. Lúc này, mọi người cảm thấy tâm thần chấn động, nhìn chằm chằm ra mặt sông. Chúng tà linh rung động, đây thật sự là súc sinh mà, bởi vì chỉ có súc sinh mới mạnh được như vậy. Thuộc tính cộng 100. Hôm nay là ngày đầu tiên nhìn thấy người thừa kế của vương gia. Nhưng trước đây, thông qua việc Vương Bình tính kế với Khốc Âm Vương, đám tà linh cũng hiểu rất sâu sắc. chỉ có người thừa kế của vương gia mới có thể làm như vậy. Thời khắc này lại còn có tâm mà đánh một bộ thái cực quyền. Mà xem ra bộ dáng kia của Vương Bình tựa như hắn vẫn còn tiếp tục là đập tập thêm một bài tập nữa. Có lẽ là bài tập thể dục dưỡng sinh hoặc là bài tập aerobic. Đám tà linh khẳng định đây chính là Minh Hà. Là Minh Hà không sai. Là Minh Hà đã vừa mai táng Khốc Âm Vương. Thuộc tính cộng 100. Theo như Vương Bình đã chứng minh, mình không có chết, còn sống rất tốt. Từ cổ đến kim, kể cả nhân vương, yêu vương và quỷ vương cũng không phá vỡ được quy định này. Ấy vậy mà bây giờ lại bị một nhân sĩ trẻ tuổi, chưa đầy 25, phá vỡ. Không thể tưởng tượng nổi. Này, hảo huynh đệ, ta đột nhiên muốn nói với ngươi một việc. Thời điểm đến Hoàng Tuyển Minh Hà, ta cảm thấy ta như là muốn điên mất. Một người trẻ tuổi mang theo chấn động nói với huynh đệ ở bên cạnh. Vương Bình tiểu hữu, ngươi tại sao rơi xuống Minh Hà mà lại không có việc gì vậy? Lý Kình lập tức như thiểm điện, ánh mắt dị sắc, hô hấp cũng có chút gấp rút. Hiển nhiên là Vương Bình bình yên vô sự ở trong Minh Hà. Cho dù là Lý gia gia chủ của Ngũ Tính thất vọng cũng không thể nào giữ được bình tĩnh nữa, trực giác cảm giác như là đang sôi trào lên. Một người như vậy lại có thể sống sờ sờ ở trong lòng sông Minh Hà, lại còn đứng ở đó mà tập một bài thái cực quyền. Quả nhiên đây là thiên phương dạ đàm hoặc là chuyện cổ Grimm vậy. Sau khi hỏi ra, Lý Kình khống chế sự ngạc nhiên và kinh ngạc, nói nhỏ với Lý Chiến ở bên cạnh. Này, mau mau về thỉnh lão tổ tông tới. Tiệc thành mình đã sắp kết thúc rồi. Là sắp kết thúc rồi. Ý này chứng minh rất rõ Vương Bình an toàn sống sót ở Minh Hà, đồng thời xem tình huống tựa hồ như là không nhìn thấy lực lượng của Minh Hà. Đây là cảm chấn động. Hiện tại tiết thanh minh, Minh Hà không có quy định sát sinh, cho nên tất cả chúng vương ở đây không dám động thủ. Một ngày tiết thanh minh kết thúc, không cần nghĩ cũng biết, các vương khác cũng biết sự tình của Vương Bình tiểu hữu. Hoàng Tuyền Minh Hà khẳng định là sẽ một trận đại loạn, là giết chóc đến bão tố. Tất cả chúng vương đều sẽ xông ra, mục tiêu có lẽ sẽ chính là Vương Bình. Chỉ cần bắt được Vương Bình, nó không chừng có thể nghiên cứu ra bí mật để không phải sợ Minh Hà nữa, để sau đó có thể đoạt được bảo tàng trong Minh Hà. Cho dù là vương cũng không thể nào tránh được việc không có tham lam. Theo như Lý Kình nói, đám người phảng phất như là đang rất kích động. Sau khi Vương Bình đã chết lại phục sinh dậy ở bên trong Hoàng Tuyền Minh Hà. Lúc này, ở trong 108 nơi âm khí cổ lão, có một khu vực, chính là U Minh Vương Quật đã tự thành một giới. Vương Quyền mang theo Dạ Vương đi du lịch. Lão cũng đang làm hướng dẫn viên cho Dạ Vương, bắt đầu xem những danh lam thắng cảnh đẹp đẽ ở U Minh Vương Quật. Ê, Vương Quyền huynh, vừa rồi là con trai của người gọi điện sao? Dạ Vương hiếu kỳ, mấy phút trước lão Vương Quyền nhận điện thoại, nghe hai người nói chuyện, tựa hồ là con trai của Vương Quyền. Ê, đúng vậy. Ê, con trai của ta là Vương Bình. Ê, là Tùng Vương. À, ta muốn giới thiệu cho hắn. Ê, vừa rồi chúng ta nói chuyện một lát. Dứt lời thì một cỗ chấn động vang lên, làm cho Dạ Vương và lão Vương Quyền cũng cảm giác kinh dị. Ê, tiểu hồn, ngươi sao vậy? Vương Quyền kinh ngạc nhìn bên cạnh Vương Chi Chiến Hồn. Giờ phút này Vương Chi Chiến Hồn giống như là một thần linh từ cổ đại đã thức tỉnh, tản ra khí tức kinh khủng. Hai con ngươi bùng lên quỷ hỏa, hừng hực vô song, kêu lên những tiếng kim loại va chạm. Vương Chi Chiến Hồn quay đầu nhìn về một phương hướng, phảng phất như nhìn xuyên thấu qua vô số mảnh không gian, nhìn thẳng đến Hoàng Tuyền Minh Hà. Chương 484. Người đổ chó hoang. Vương Chi Chiến Hồn biến hóa như vậy, lập tức lão Vương Quyền, Dạ Vương và Roger cũng không kịp phản ứng. Cảm giác được khí thế Vương Chi Chiến Hồn bùng lên, trong lòng của Dạ Vương hồi hộp không thôi. Mồ hôi tay tỏa ra, toàn thân huyết nhục cũng run rẩy, giống như là đang có sự cảnh báo. Trong lúc trực giác của lão gặp được nguy hiểm, đây là một loại cảnh báo từ trước tới nay chưa từng có. Khí thế này như là cửu thiên ép xuống, làm cho lão thậm chí không cả thở nổi. Đây chính là vương gia truyền thừa chí bảo Vương Chi Chiến Hồn, lại có thực lực đến như vậy sao? Trong lòng kinh hô một tiếng, ánh mắt của Dạ Vương lập lòe liên tục. Hắn có thể cảm nhận được khí thế của Vương Chi Chiến Hồn quá đáng sợ. Cho dù như vậy, khí thế dường như là cửu thiên áp xuống. Trong chớp mắt, Dạ Vương đã phán đoán, nếu như đánh không lại, chạy không thoát, đánh nhau với Vương Chi Chiến Hồn thì lão chắc chắn là phải chết. Phải chết chắc chắn, không thể nghi ngờ. Ấy, Vương Chi Chiến Hồn tuyệt đối có thể so sánh với người chất biến đã đến 100%. Dạ Vương âm thầm suy đoán, lập tức mồ hôi lạnh chảy ra. Còn may, Lão Vương Quyền lúc đó cũng không để cho Vương Chi Chiến Hồn xông tới, nếu không mình có thể an nghỉ. Ở bên kia Dạ Vương còn đang kinh ngạc, thì Lão Vương Quyền và Roger cũng rất kinh ngạc. Bọn họ sau khi biết được sự tình của Linh Dị Giới, biết được Lão Vương Quyền này là con là gia chủ của Vương gia, biết được Vương gia là gia tộc mạnh mẽ đến mức độ nào, cho nên Roger đối với nhà họ Vương cũng tuyệt đối là chấn động. Đồng thời, lão đối với Vương Chi Chiến Hồn cũng cực kỳ hiếu kỳ. Theo như Lão Vương Quyền và Vương Thông Thiên, những người của Vương gia đã nói, Roger biết đến sự tình của Vương Chi Chiến Hồn. Vương Chi Chiến Hồn là chiến mâu sắc nhọn nhất của Vương gia, là người che chở cường đại nhất. Hắn không chỉ là binh khí của Vương gia, còn là thủ hộ thần của Vương gia, tọa trấn Vương gia không thể xâm phạm, là binh khí đáng sợ nhất của thế gian, không ai có thể sánh được. Ấy thế nhưng Roger một mực còn đang hoang mang không hiểu, bởi vì mình và Lão Vương Quyền là bạn thân, Vương Chi Chiến Hồn đi theo Lão Vương Quyền, mình cũng gián tiếp coi như là ở cùng một chỗ với Vương Chi Chiến Hồn, tiếp xúc lâu như vậy nhưng Roger không thể nhìn ra Vương Chi Chiến Hồn có chỗ nào là mạnh nhất, có chỗ nào là thế gian đáng sợ nhất. Ấy nhưng Vương Chi Chiến Hồn chỉ cho Roger cảm thấy là một tên to con, rất chất phác, cũng không thích nói chuyện, mỗi một ngày đều không có nói năng gì cả. Thời điểm canh giữ, không thì đi xem máy tính, không thì đi ngó ngang đường phố. Hắn chưa từng nhìn thấy Vương Chi Chiến Hồn cười, cũng chưa từng thấy thể hiện ra thực lực. Xét trên tổng thể, Vương Chi Chiến Hồn cho Roger một cảm giác là một người rất thật thà, chất phác, không có nửa điểm là chiến mâu sắc nhọn của Vương gia. Theo như lý thuyết, chiến mâu sắc nhọn nhất không hẳn là lúc nào phong mang cũng tất lộ. Trong lúc hành tẩu, thần ma khó cản, yêu ma tránh lui, không cần ra tay, đứng ở đó cũng phải làm cho người ta run rẩy cơ chứ. Giờ khắc này, Vương Chi Chiến Hồn tỏa ra, Roger cũng chỉ có một loại ý nghĩ. Đây thật sự, khí thế này mới là chiến mâu sắc nhọn nhất của Vương gia. Lão Vương Quyền ánh mắt cũng lộ ra hoang mang, ở chung với Vương Chi Chiến Hồn lâu đến như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên lão thấy Vương Chi Chiến Hồn có phản ứng như thế. Phản ứng này, khí thế này quả nhiên là chấn động thiên địa. Dường như cảm giác là Vương Chi Chiến Hồn như muốn bùng phát. Tiểu hồn, ngươi làm sao vậy? Lão Vương Quyền nhìn theo hướng nhìn của Vương Chi Chiến Hồn. Vương Chi Chiến Hồn nhìn sang, ở bên đó hoàn toàn là hoang mạc mờ mịt, không có gì đặc biệt, chỉ là cát, trùng trùng cát. Ở trên thiên không cũng không có gì cả, hoàn toàn cũng chỉ là phong bạo. Vương Quyền không hiểu hắn đang nhìn cái gì. Lão Vương Quyền bỗng nhiên khẽ giật mình, lão phát hiện ra Vương Chi Chiến Hồn không giống như trước đây nữa. Loại thay đổi này không chỉ là khí thế ở bên ngoài, đơn giản là toàn bộ khôi giáp kia tập trung lại ở một con mắt. Khôi giáp đen như mực, quỷ hỏa bùng bùng trong con ngươi, có thêm một tia linh tính mà trước đây không có. Trước đây con ngươi của Vương Chi Chiến Hồn tỏa ra khiếp người, nhưng thiếu đi linh tính, phảng phất như không có linh hồn. Cảm giác như người không có thất tình lục dục, lạnh như băng. Hiện tại, cặp con người kia có ánh lửa nhấp nháy, có một loại linh hồn chi hỏa đang nhảy nhót, trông vô cùng nhân tính hóa, giống như là linh hồn đã khôi phục. Minh Hà. Vương Chi Chiến Hồn mở miệng, âm thanh cảm giác như là ổn trọng. Là Minh Hà, là Hoàng Tuyền Minh Hà. Lão Vương Quyền sững sờ, lập tức nghĩ đến lúc trước mình và là con trai Vương Bình đã nói chuyện. Vương Bình đang ở Hoàng Tuyền Minh Hà để dự tiết thanh minh. Bỗng nhiên lão nhìn về một phương đó chính là chỗ mà Vương Chi Chiến Hồn đang nhìn. Hoàng Tuyển Minh Hà không phải là bên kia sao? Lão Vương Quyền cũng biết rõ 108 nơi âm khí bộc phát, ở bên kia chính là Hoàng Tuyển Minh Hà. Không giấu giếm, Vương Chi Chiến Hồn gật đầu. Là Hoàng Tuyển Minh Hà. Nói đến đây, quỷ hỏa trong con ngươi của hắn nhảy nhót, sáng rực rỡ. Không nghi ngờ, chắc chắn là Vương Chi Chiến Hồn đang suy nghĩ gì đó. Vương Quyền, ta đi Hoàng Tuyển Minh Hà một chuyến, ngươi quay về Vương gia. Mặc dù Vương Chi Chiến Hồn có dị động, nhưng hắn vẫn luôn luôn tuân theo ý nghĩ bảo vệ gia chủ Vương gia. U Minh Vương Quật tự thành một giới, nhưng không có nghĩa là không có nguy hiểm. U Minh Vương Quật cũng có vương cường đại. Phải biết, yêu vương của đời trước là xuất thân từ U Minh Vương Quật. Ê, ta biết, nhưng mà tiểu hồn ngươi không cần lo lắng đâu. Này, ngươi có chuyện quan trọng thì mau mau đi, nhanh đi. Lập tức chỉ nói đến đây, Vương Chi Chiến Hồn giống như một mũi tên, tốc độ nhanh như thiểm điện. Vương Bình, thân hình của Vương Chi Chiến Hồn vạch ra một đạo tàn ảnh, giống như là ánh sao bay vụt lên bầu trời biến mất. Lúc này, ở bên bờ sông của Hoàng Tuyển Minh Hà, bọn Lý Kình và tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm. Làm sao lại sống sót ở Minh Hà được? Kỳ dị. Ê, thời điểm ta bị kéo vào trong đó, ta cũng nghĩ rằng là ta phải chết. Ta cảm nhận được một cỗ lực lượng đáng sợ đang mài mòn linh hồn của ta. Nhưng sau khi bị bắt vào trong Minh Hà, các người đoán xem ta nhìn thấy cái gì nào? Vương Bình nói được một nửa, lại thôi. Đám người cũng cạn lời. Tà Linh muốn mắng, ngươi là đồ chó hoang, ngươi muốn nhử chúng ta. Ngươi có nó có gì thì nói mẹ ra đi, thuộc tính cộng 100. Đám người lập tức tập trung lên người của Vương Bình. Bọn họ lúc đó không phát hiện, lúc này ở bên cạnh Lý Gia lại có thêm một người, là trưởng lão Lý Thành. Trưởng lão Lý Thành không biết đã rời đi từ bao giờ, đạp không dùng tốc độ nhanh nhất chạy về vùng đất Lý Gia đang trấn thủ. Chương 485, Quỷ Vương. Tốc độ của Lý Thành rất nhanh, dao động giống như là thần tích tăng tốc. Đồng thời, hắn cầm điện thoại gọi cho người phụ trách trấn thủ ở Lý Gia. Ê, Lý Thành trưởng lão có chuyện gì không? Người phụ trách trấn thủ ở Lý Gia nghe điện thoại cau mày. Lý Thành trưởng lão gọi điện tới, khẳng định là có chuyện khẩn cấp. Hàng năm, Lý Gia đến Minh Hà tổ chức tiết thanh minh. Người phụ trách trấn thủ ở đây cũng là phụ trách tiếp ứng. Một khi Lý Gia ở bên Minh Hà gặp nguy cơ, người phụ trách khẳng định sẽ được nhận được điện thoại. Trưởng lão lập tức nói với người phụ trách. Đây là lần đầu tiên trong các tiết thanh minh hắn được gọi tới. Lý Thành quát lên, đi mời lão tổ tông. Người phụ trách lập tức thân thể chấn động, sắc mặt đại biến. Cái gì? Thỉnh lão tổ tông? Trước đây, Lý Gia đã từng trải qua rất nhiều tiết thanh minh ở Minh Hà. Cho dù gặp nguy hiểm, chỉ cần người phụ trách gọi điện cầu viện, Lý Gia cũng không đến mức phải thỉnh lão tổ tông đến trợ giúp. Khoảng cách từ lần trước lão tổ tông đến trợ giúp là của ngàn năm trước, Lý Gia đạt được cái khối Hoàng Tuyển Thạch kia cho đến tận bây giờ. Không có hỏi han nhiều, người phụ trách lập tức biết, mình cũng không thể chần chừ. Được, vậy ta đi mời lão tổ tông. Rất nhanh cúp điện thoại, người phụ trách xông vào lối vào, chạy thẳng đến tế đàn huyền không của Lý Gia. Người phụ trách cũng rất lo lắng. Chuyện này là sao? Này, Lý Thúc bị làm sao vậy? Hắn xảy ra chuyện gì? Hôm nay là tiết thanh minh. Lý Thúc lần này là người tiếp ứng của tiết thanh minh năm nay. Không lẽ là... Hai người làm việc của Lý Gia kia cảm giác nhìn sang bên đó, giật mình. Người phụ trách chạy đến, hét to. Lão Tổ Tông, Minh Hà xảy ra chuyện. Gia chủ mời người. Ở trong vùng đất trấn thủ, tất cả những người còn lại của Lý Gia đều biến sắc. Là cái gì? Thỉnh Lão Tổ Tông? Trong Minh Hà phát sinh chuyện gì vậy? Làm sao lại phải thỉnh Lão Tổ Tông vậy? Này, không lẽ là Lý Gia chúng ta có được lễ vật gì quý sao? Hay là có một vị vương nào đạt được lễ vật chấn động Minh Hà? Mỗi một người đều kinh hãi không thôi. Bọn họ rất hiểu ba chữ Lão Tổ Tông là đại diện cho điều gì. Đây là người tọa trấn của Lý Gia trong ngũ tính thất vọng, là một trong số những người mạnh nhất của Lý Gia. Mà bây giờ, gia chủ Lý Kình muốn thỉnh Lão Tổ Tông, phải biết sự tình như vậy đáng sợ ra sao. Chỉ có khi Hoàng Tuyền Minh Hà sinh ra sóng to gió lớn, lão tổ tông của Lý gia mới được mời đến. Hoặc là đến thời khắc tồn vong của Lý gia thì lão tổ tông của Lý gia mới xuất hiện. Bởi vì lão tổ tông của Lý gia là chiến lực cao nhất, là người mạnh nhất tọa trấn ở đây. Chỉ cần có lão tổ tông thì Hoàng Tuyền Minh Hà không có ai tùy tiện xâm lấn đánh vào thế giới của nhân loại. Lúc này, ở trên tế đàn, ánh sáng thần thánh tỏa ra. Lời nói của người thủ hộ vang lên. Trong giờ khắc này, ở trong cung điện có một ánh mắt vô cùng thâm thúy, lại trông như là đã trải qua biết bao nhiêu thương hải tang điền. Giọng nói già lua lại xen lẫn những âm thanh leng keng. Âm thanh này giống như là những cổ mộc ngàn năm. Để ta đi. Chỉ là ba chữ nhàn nhạt bay lơ lửng trong cung điện. Không biết có phải là do ảo giác hay không, toàn bộ người của Lý gia sau khi nghe âm thanh già nua này phảng phất như cũng chậm lại. Hải triều chi lực tỏa ra từ Hoàng Tuyền Thạch cũng như đông kết, bị áp chế. Người của Lý gia cũng không biết nguyên nhân. Có người cho rằng là lão tổ tông mạnh đến nỗi mỗi hành động đều có uy năng tạo ra sóng to gió lớn. Cánh cửa màu vàng óng ở trong cung điện bay lơ lửng trên từ từ mở ra. Ở giữa cửa đá mang theo uy thế nặng nề, ánh sáng tỏa ra rực rỡ quanh thân của một lão già. Thân ảnh già nua từ bên trong cửa lớn bước ra, tiếng bước chân nhẹ nhõm quanh quẩn ở bên tai. Là một vị lão nhân, thân mặc y phục trắng như tuyết, ở trên ngực áo có thêu một chữ Lý viết như rồng bay phượng múa, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt quả nhiên là vô cùng già nua. Những nếp nhăn phủ đầy trên gương mặt ấy thế nhưng lại có nét ôn hòa. Bái kiến lão tổ tông, bái kiến lão tổ tông, lão tổ tông. Thời điểm lão xuất hiện trong một khắc này, toàn bộ người của Lý gia đều khom mình hành lễ, thần sắc cung kính. Sâu trong đôi mắt đục ngầu của lão dường như lại có sự một ánh tinh quang xẹt qua. Lão đầu kia vung tay, chính là lão tổ tông của Lý gia, là một trong số những chiến lực mạnh mẽ nhất tại đây. Lão vừa sải bước đi ra khỏi cung điện, trên thân không hề có một chút khí tức nào ba động, giống như là một lão nhân hết sức hiền lành. Nhưng nếu như cẩn thận mà xem sẽ cảm thấy ngạc nhiên. Lão già này còn nhiều hơn những lão nhân ở nhân gian một cỗ tiên phong đạo cốt, cảm giác như là đã thoát tục. Bên Minh Hà xảy ra chuyện gì vậy? Lão tổ tông ung dung mở miệng. Người thủ hộ vội vàng chắp tay. Bẩm lão tổ tông, còn không biết tình huống cụ thể, nhưng sự tình quá khẩn cấp, là trưởng lão nói con phải thỉnh lão tổ tông đến. Nói xong, Lý Diêm bắt đầu tính toán thời gian. Lý Thành trưởng lão hẳn không lâu nữa sẽ trở về, mong lão tổ tông chờ một chút. Lần này Lý Kình mang người của Lý gia đến Minh Hà tế tổ Tiết Thanh Minh. Hàng năm tế bái đều như vậy. Hoàng Tuyền Minh Hà rất rộng lớn, nếu như không có người dẫn đường thì có trời mới biết là tế bái ở đâu. Lý gia lão tổ tông khẽ gật đầu một chút. Sau đó, đứng ở trên cung điện, nhìn toàn bộ nơi trấn thủ của Lý gia. Nhìn toàn cảnh này thu vào trong mắt, sau đó mơ hồ nhìn ra xa xa, có thể thấy được Hoàng Tuyền Minh Hà đen như mực chảy ngang. Trong ánh mắt hiện lên sự hồi tưởng. Ở nơi âm khí của lão bộc phát, Lý gia đã trấn thủ ở đây bao nhiêu năm, mọi thứ không thay đổi. Minh Hà nổi sóng cũng không thay đổi. Hoàng Tuyền Minh Hà cảnh sắc cũng không thay đổi. Quỷ vương có lẽ đã đổi. Lão tổ tông của Lý gia nhìn ra xa. Lý Diêm giật mình, lập tức hiểu là lão tổ tông muốn nói gì, chợt đáp. Bẩm lão tổ tông, người nói chính là đời quỷ vương thứ 9. Hắn hiện tại đã bế quan. Sau đó trăm năm sau đã chết. Có lẽ là bị người quỷ vương đời thứ 10 thay thế. Nghe nói như vậy, đôi mắt đục ngầu của lão tổ tông Lý gia có chút gợn sóng. Sau đó lão thở dài. Bê quan trăm năm, phong cảnh thì vẫn là phong cảnh, chỉ là cảnh còn người mất. Chương 486. Lão Tổ Tông Lý Gia cảm giác thời gian trôi qua vùn vụt. Trăm năm trước, Lão Tổ Tông bế quan, từ đó trăm năm cũng không hề bước qua cái cung điện này. Ai ngờ trăm năm, cảnh còn, người đã sớm mất. Đời thứ 10 quỷ vương là ai vậy? Lão Tổ Tông nhớ đến. Có thể nhận được danh hiệu quỷ vương, nhất định là nhân vật vang dội cổ kim. Cùng với linh dị giới, âm khí của lão bộc phát, cũng có những quỷ vương thừa kế. Mỗi một đoạn thời gian cũng sẽ sắp xếp ra những hậu nhân được đưa vào danh sách thừa kế. Có thể bước vào danh sách, không ngoại lệ đều là những vị vương cường đại tuyệt luân. Bẩm Lão Tổ Tông, quỷ vương đời thứ 9 năm đó bị Nhân Vương đại nhân cùng với Lão Tổ Tông Trịnh gia vây giết. Mặc dù bạo tẩu nhưng cũng bị thương nặng. Một tháng sau được người ta phát hiện là chết ở trong Tam Sinh Thiên Uyên. Người giết chết chính là đời quỷ vương thứ 10. Bất quá thân phận cụ thể của đời quỷ vương thứ 10 thì không rõ. Lúc đó đời quỷ vương thứ 10 đeo mặt nạ, sau đó hắn tự xưng là quỷ vương. Đồng thời hắn cướp đoạt danh hào của quỷ vương, cũng lần lượt giết hết tất cả những tên nhân tuyển trong danh sách quỷ vương đời sau. Giết 3 vị nhân tuyển quỷ vương, sau đó quỷ vương đời thứ 10 mới đàng hoàng đứng ở trên danh nghĩa quỷ vương ạ. Nghe vậy, Lão Tổ Tông không nói gì cả, con ngươi đục ngầu lập lòe ánh sáng, không biết đang suy nghĩ điều gì. Không lâu sau, Lý Chiến chạy về. Bái kiến Lão Tổ Tông. Lý Chiến cũng vô cùng lo lắng gấp gáp, hành lễ với Lão Tổ Tông Lý gia. Lão Tổ Tông khoát tay, ra hiệu không cần đa lễ. Tình huống cụ thể của Minh Hà, vừa đi vừa nói, mang ta dẫn đi. Nói xong, không đợi Lý Chiến phản ứng, Lão Tổ Tông vươn tay tóm lấy Lý Chiến, tốc độ cực kỳ nhanh hóa thành một đạo tàn ảnh, chớp mắt đã biến mất ở khu vực trấn thổ. Tất cả mọi người của Lý gia nghẹn họng nhìn chân chối, mồm há hốc, Lão Tổ Tông thật là mãnh liệt. Lý Thành tốt xấu gì cũng là trưởng lão, đạo hạnh cũng đã đến 800 năm, toàn lực bộc phát tốc độ tuyệt đối là không có yếu. Nếu không, Lý Thành cũng sẽ không phái Lý Chiến đi cầu viện. Ấy thế nhưng, Lão Tổ Tông lại dẫn theo trưởng lão bay đi, rõ ràng là cảm thấy Lý Chiến trưởng lão tốc độ quá chậm, cho nên là tự xách đi cho nhanh. Trong lúc đám người nghị luận, Lão Tổ Tông của Lý gia đang xách Lý Chiến, thần sắc xấu hổ, trên gương mặt đỏ bừng. Ê, Lão Tổ Tông... Tự hồ biết Lý Chiến định nói gì, Lý gia đã, Lão Tổ Tông đã nói, tốc độ của ta nhanh hơn người, sự tình ở Minh Hà khẩn cấp, yên tâm, trước khi đến đó ta thả người, nói ta xem tình hình. Lão Tổ Tông cũng đã nói vậy, Lý Chiến cũng không nói gì, tóm lại chỉ cần dừng ở trước mặt người ngoài, không để mất thể diện là được. Lập tức, Lý Chiến đem chân tướng báo cho Lão Tổ Tông biết. Lão Tổ Tông, còn người vốn dĩ đục ngầu, bỗng nhiên nổi lên gợn sóng, ánh mắt kinh ngạc. Người thừa kế của vương gia rơi vào Minh Hà còn có thể sống sao? Lý gia Lão Tổ Tông rốt cuộc cũng hiểu vì sao Lý Kình lại thỉnh cầu mình ra tay. Chuyện này rất quan trọng, thậm chí còn chấn động hơn cả việc thay đổi quỷ vương. Một khi nếu như không xử lý tốt, sẽ bị các vị đại vương biết được, có thể là quỷ vương và yêu vương đều xuất hiện. Lão Tổ Tông tốc độ đến đây lại tăng thêm mấy phần. Lúc này ở bên bờ sông Minh Hà, Vương Bình nói được một nửa không trả lời mà hỏi lại, làm cho đám người nhức đầu. Có Tản Linh lẩm bẩm, còn mẹ nó chứ. Trương Hạo cũng dở khóc dở cười. Ê Vương Bình tiên sinh, một tên nhân sĩ trẻ tuổi nói với Vương Bình. Vương Bình tiên sinh, này, ta lần đầu tiên đến đây mới thấy. Không ai nghĩ Vương Bình lại không có trả lời. Tất cả mọi người đều hiếu kỳ, một lòng muốn biết vì sao Vương Bình bị ném vào Minh Hà mà lại còn có thể sống dậy được. Ê, các người không biết thì cũng chỉ có thể đoán thôi. Chúng ta Linh phát điên, đoán đoán cái em gái nhà ngươi thuộc tính cộng 100. Lúc này bọn Tả Linh như muốn phát điên lên. Không đoán. Vậy ta nói với các ngươi, kỳ thật sau khi ta bị ném vào trong Minh Hà, ta đã nhìn thấy Long Cung. Này, đáy sông của Minh Hà cực kỳ hùng vĩ, là có một cái Long Cung khổng lồ. Chúng yêu ma quỷ quái ngây ngốc, Long Cung thuộc tính cộng 100. Mà ở bên kia bọn người Lý gia cũng thật sự kinh ngạc. Long Cung là có lẽ gì? Đây không nghĩ lẽ chính là Long Cung ở trong phim Tây Du Ký hay sao? Ngay lúc này, Vương Bình lại tiếp tục nói. Ta bị Minh Hà lôi vào trong lòng sông. Ta đã thầm nghĩ ai chết chắc. Lập tức ta muốn rút điện thoại, muốn nhắn tin di chúc cho người nhà. Đám tà linh ngây ngốc, ngươi lại còn có tâm tư viết di chúc, thuộc tính cộng 100. Kết quả ta ra sức bấm điện thoại, nhưng không có đánh được di chúc gì cả. Điện thoại đã bị nước sông làm cho hỏng rồi. Vương Bình thở dài, móc trong túi ra một đống bùn loãng. Thình lình cái đống bùn kia lại chính là giống như hình cái điện thoại. Minh Hà uy năng lớn như vậy, phàm là tất cả mọi thứ rơi vào trong Minh Hà đều bị hủy diệt. Duy nhất có thể chống đỡ được lực lượng Minh Hà chính là nhục thân của Vương. Dù vậy, người sinh Vương nếu như rơi vào trong cũng vẫn sẽ bị Minh Hà từ từ mẫn diệt. Bởi vậy, ở bên trong Minh Hà có rất nhiều thi thể của Vương. Có một số Vương trước khi chết nhảy vào trong Minh Hà là biết mình sau khi chết sẽ không bị người ta cướp đoạt lợi dụng. Nhìn xem cái đống bùn điện thoại ở trong tay của Vương Bình, đám người ngạc nhiên. Tà Linh đang nghi ngờ, người thừa kế của Vương gia không nói đùa chứ, thật sự bị rơi vào Minh Hà lại còn cầm điện thoại phát di ngôn, thuộc tính cộng 100. Ngay từ đầu bọn họ không tin tưởng lời Vương Bình nói, nhưng sau khi nhìn thấy cái điện thoại của Vương Bình đã nát bét, bọn họ đã thay đổi. Bọn họ nghĩ đến hình ảnh Vương Bình sau khi bị vùi vào Minh Hà, thống khổ dẫy chết, chống cự lại lực lượng của Minh Hà, tay run run lấy ra điện thoại, kết nối thông tin, ấn mở danh bạ Lão Vương Quyền, gửi tin nhắn, chà con sẽ chết. Cuối cùng hắn còn chưa kịp gửi đi thì điện thoại đã bị Minh Hà luyện hóa. Đám người giờ khóc, giờ cười. Với tính cách của Vương Bình, rất có thể sẽ làm được việc này. Về sau, ta bị Minh Hà kéo tận xuống đáy sông, bị nước sông kéo trôi xuống một chỗ. Ta nhìn thấy một tòa Long Cung khổng lồ, này này rất là hùng vĩ. Thậm chí, Long Cung của Tây Du Ký còn không có bằng đâu. Hay, không có binh tôm tướng cua gì cả, không có cái gì. Tuy nhiên là Long Cung thì thật sự là hùng vĩ. Ở đây, ta loanh quanh một lúc gặp được một lão đầu. Này, không phải là cái con rùa già đâu, mà là một lão đầu sống nhảy nhót tưng bừng. Mọi người đến đây lập tức ánh mắt đều tập trung. Người nói cái gì? Già La Vương vội vàng hỏi. Đây tuyệt đối là tin tức chấn động. Minh Hà ngoại trừ Vương Bình còn có người ở dưới lòng sông, mà sống ở dưới đáy sông Minh Hà. Sau đó Vương Bình bắt đầu miêu tả lại bộ dáng Long Cung, vô cùng sống động, kỹ càng cẩn thận. Hắn nói đến mức mà bọt nước bắn tung tóe. Này, sao ta cảm giác được Vương Bình tiên sinh nói rất thật vậy? Trương Hạo lẩm bẩm. Không chỉ là hắn, bọn thượng quan kiến quốc cũng hết sức quen thuộc với Vương Bình, đều nghĩ như vậy. Chương 487. Tiểu đệ đệ của hoàng đế. Già La Vương chấn kinh. Lão phát hiện vốn dĩ mình là một vị vương rất cao ngạo, vẻn vẹn không đến một ngày bị một người trẻ tuổi làm cho chấn động không biết bao nhiêu lần. Người xác định là người thấy một lão nhân sao? Không đợi Vương Bình trả lời, Già La Vương lại hỏi. Vương Bình gật gật đầu. Uầy, đúng vậy, là một lão nhân đó. Dứt lời hắn mỉm cười, giống như nhớ lại. Lão nhân kia đối với ta rất tốt. Lúc ấy ta gặp được lão nhân, lão đang ngồi trong Long Cung ăn lẩu, còn mời ta cùng ăn đó. Đám người khóe miệng giật giật. Chúng ta linh ngẩn ngơ. Là ngồi trong Minh Hà ăn lẩu? Này, sao ngươi không nói là ngồi trong Minh Hà ăn cua hoàng đế đi, thuộc tính cộng 100? Hiển nhiên đám người không tin lời Vương Bình nói. Vương Bình cũng không có ép, thần sắc chậm rãi. Ngươi nói một lão nhân mời ta ăn lẩu, ta khẳng định là sẽ ăn ngay. Này, kính già yêu trẻ luôn luôn là truyền thống. Đám tà linh cảm giác đau đầu, thuộc tính cộng 100. Rõ ràng ngươi hồi nãy còn khuyên lão cha của ngươi đã chết, vậy mà bây giờ ngươi còn nói kính già yêu trẻ cái gì? Ai, lão nhân già kia nói với ta, nói là lão ăn một mình cho nên buồn, kéo ta vào Minh Hà ăn chung. Ta tức giận thì ra là muốn hại chết ta không phải là Minh Hà mà là cái lão đầu này. Ta liền muốn hất tung cái bàn lên. Nếu như không phải lão nhân kia ngăn thì ta cũng hất đổ luôn cái nồi lẩu đó. Đám tà linh kinh hãi. Chủ nhân, người đừng có bịa chuyện nữa. Thuộc tính cộng 100. Lão nhân ngăn ta rồi nói với ta, người trẻ tuổi bớt giận, có chuyện gì từ từ nói. Ta sở dĩ là kéo ngươi vào Minh Hà không phải là muốn hại ngươi, là vì ta rất thuận mắt, ta mới kéo ngươi đến đây. Quay quay ta lâu rồi không có người tán gẫu. Ai, ta nghe được lão nhân nói như vậy liền hỏi là nhìn ta thuận mắt có phải là đẹp trai hay không. Lão nhân liền nói, ta đẹp trai này, ta không biết nói như vậy là có ý gì, nhưng mà ấy, lão nhân kia là xem rất thuận mắt, tuấn tú bất phàm, là ngàn năm qua không thấy ai đẹp trai như ta. Thậm chí còn có thể gọi ta là tiểu đệ đệ của hoàng đế. Tiểu đệ đệ của hoàng đế thật sự không tệ. Lão nhân này lòng mang chính nghĩa, dáng dấp tuấn tú. Ấy. Hoàng đế. Đám người đều thất thần, trong lòng chấn động. Liên quan đến hoàng đế, ở nơi âm khí của lão bộc phát cũng có truyền thuyết lưu truyền về hoàng đế. Hoàng đế Bắc Hải là nhận được ân huệ của Bạch Trạch, đã tạo ra hoàng đế nội kinh vang dội cổ kim. Chuyện này ở đuổi quỷ giới, thậm chí ở nhân sự, tại nơi âm khí của lão bộc phát cũng lưu truyền. Này, hoàng đế đã từng xuất hiện ở hoàng tuyển Minh Hà ta sao? Ê, không lẽ hắn nói thật sao? Lúc này Lý Kình ánh mắt nghi hoặc, bắt đầu suy nghĩ. Chúng ta linh quỷ dị. Này, người thừa kế của vương gia, ngươi đang bịa hay là thật? Thuộc tính cộng 100. Ê, không lẽ Vương Bình tiên sinh không phải là đã nhìn thấy Bá Vương Hạng Vũ cùng Ngu Cơ đang ồn ồn? Trương Hạo đứng bên kia lẩm bẩm nói, đồng thời bọn Già La Vương và Quỷ Viêm Vương cùng với chúng vương ở đây ánh mắt cũng lập lòe. Mấy ngàn năm, nếu như mà người của vương gia này nói thật, vậy lão nhân này là ai? Đã sống ở trong Minh Hà đến mấy ngàn năm. Nếu thật, vậy sự thần bí của Minh Hà có liên quan gì đến lão nhân? Bọn họ không tin Vương Bình bịa chuyện. Thế nhưng Vương Bình hiện tại đang sống sờ sờ đứng ở trên mặt sông. Đây là sự tình nằm mơ cũng không thể tin được. Bọn Quỷ Viêm Vương và chúng vương cũng không có nghi kỵ nữa, suy đoán Vương Bình xảy ra chuyện là như thế nào. Bọn họ cũng không tin hoàn toàn, nhưng cũng không có không tin. Hoa Hạ có câu nói rất là hay, thà rằng tin là có, đừng có tin là không hoặc không tin. À, lúc đó ta nghe được lão nhân nói ta đẹp trai như là hoàng đế. À, lập tức cơn tức giận của ta tiêu tan một lửa, kiên nhẫn ngồi xuống bên cạnh lão nhân, hỏi lão kéo ta xuống đây cụ thể là để làm gì, không phải là chỉ là muốn cùng ta ăn lẩu chứ? Chúng ta linh giật mình. Này, người ta suýt nữa giết chết người đó. Kết quả chỉ cần khen một câu đẹp trai mà người hết giận hay sao? Người thật là ngu ngốc. Thuộc tính cộng 100. Lão nhân nói, ta là đẹp trai, đương nhiên là không chỉ đẹp trai đơn thuần, mà lão cũng không có biến thái, cho nên đừng có sợ. Sau đó lão nhân nói với ta, bằng hữu ở trên đang rất thương tâm, là không để cho bọn họ lo lắng, cho nên nói ngắn gọn. Lời này của Vương Bình vừa nói ra, đám người cũng kinh dị. Này, thật sự là có một lão nhân ở đó. Ánh mắt của Lữ Hoành Vũ cũng trợn lên như mắt trâu vậy. Đám người đều rõ ràng Vương Bình bị dìm xuống Minh Hà chỉ một chút. Theo lý thuyết, Vương Bình không thể nào biết rõ bọn Sở Lệ Lị đang khóc lóc tê tâm liệt phế ở trên. Thế nhưng bây giờ Vương Bình lại nói ra như vậy, bọn họ làm sao mà không thể nghi hoặc đây? Mọi người hồ nghi, người thừa kế của vương gia bị kéo vào Minh Hà, làm sao mà lại biết bằng hữu của mình ở trên khóc lóc? Thuộc tính cộng 100. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Này, sau đó thì sao? Sau đó thì sao hả? Về sau đó, ta rất là cảm động. Bằng hữu của ta khóc vì ta đã chết. Ấy, như vậy mới là bằng hữu chứ. Vương Bình nói xong, cầm ngô đồng mộc trong tay ném cho Thượng quan Kiến Quốc. À Kiện, cái ngô đồng mộc này ta cho ngươi. Sau đó ngươi phải ghi cho ta một cái phiếu nợ. Về sau có đồ tốt thì phải trao đổi, nghe chưa? Chúng Tà Linh trợn mắt há mồm. Đem Ngô Đồng Mộc đưa cho người ta, viết phiếu nợ là được sao? Thuộc tính cộng 100. Chúng Tà Linh ghen ghét hâm mộ. Vì sao ta không phải là bằng hữu của người thừa kế vương gia, liệu rằng cũng có thể có được Ngô Đồng Mộc? Thượng quan Kiến Quốc hai tay cầm Ngô Đồng Mộc kích động đến run rẩy, sắc mặt đỏ bừng bừng. Ê, Vương Bình tiên sinh, cậu thật là quá tốt. Ta hiện tại, ta nhất định là sẽ trả cậu. Này ta không lấy không đâu, bất quá cho như vậy là được sao? Đây là Ngô Đồng Mộc đó. Vương Bình khoát khoát tay. Không sao, ta tin tưởng là anh sẽ trả mà. Nhân phẩm của anh ta tin, ta tin. Nếu không ta làm sao mà chọn anh làm bạn đây? Đưa cho Thượng quan Kiến Quốc Ngô Đồng Mộc, Vương Bình cũng không phải là người tốt, bởi vì hắn muốn Thượng quan Kiến Quốc cũng nợ mình một món nợ. Hắn tin tưởng Thượng quan Kiến Quốc chắc chắn là sẽ trả. Thậm chí hắn cảm thấy nếu đưa cho Thượng quan Kiến Quốc Ngô Đồng Mộc, đoán chừng là mình cũng không có lỗ vốn. Này, xuống sông vớt một cái. Lý Thiên chú ý đến lời của Vương Bình, mọi người cũng tập trung tới kinh ngạc. Vương Bình tiểu hữu, lời này của ngươi là có ý gì? Lý Kình chần chừ nói. Ngươi có thể xuống lòng sông Minh Hà vớt đồ vật. Vương Bình nhếch miệng cười. Đúng vậy, điểm này là do lão nhân gia ở dưới lòng sông Minh Hà nói với ta. Ê, ta nói đến đâu nhỉ? À đúng rồi, ta nói đến lão nhân gia nói bằng hữu lo lắng, cho nên lão nhân gia sẽ nói ngắn gọn thôi. Chương 488. Lão nhân già nói ngắn gọn. Hắn nói hắn mệt mỏi, muốn tìm người kế thừa. Sau đó, thời điểm tiết thanh minh hàng năm, nhiều người đến Minh Hà. Hôm nay lão nhìn thấy như vậy, thấy ta đẹp trai, cho nên quyết định tìm ta làm người thừa kế. Chúng Tà Linh kinh ngạc. Người thừa kế sao? Thuộc tính cộng 100. Chúng Vương ánh mắt cũng lập lòe, bỗng nhiên nghĩ đến, quả nhiên lời tiếp theo của Vương Bình chứng minh phỏng đoán của bọn họ. Ta sở dĩ có thể sống ở trong lòng sông Minh Hà kỳ thật cũng là vì lão nhân gia nọ chọn ta làm người thừa kế. Hắn đem năng lực truyền cho ta, năng lực này là giúp cho ta sống ở trong Minh Hà. Có thể tự do đi lại ở trong Minh Hà, mặc dù ta không biết lão nhân gia kia là ai, nhưng lão nói với ta, lão là người duy nhất có thể sống ở Minh Hà. Nói đến đây, Vương Bình vuốt vuốt tóc, cảm khái nói. Đẹp trai cũng thật là tốt. Đẹp trai thì đều có bánh từ trên trời rơi vào mồm. Chúng Tà Linh trợn mắt há mồm. Có thể sống sót ở Minh Hà vì đẹp trai, thuộc tính cộng 100. Bọn Lý Kình, Quỷ Diêm Vương, Giả La Vương cùng với chúng vương khác mí mắt cũng trợn lên. Bọn Trương Hạo thì ngây ngốc. Lý do đơn giản vậy sao? Một tên nhân sĩ trẻ tuổi há hốc mồm day day huyệt thái dương. Ê, khoan đã, ta cảm giác như đầu óc của ta điên mất. Này, Vương Bình tiên sinh, hắn nói hắn bị kéo vào Minh Hà phải không? À, không phải là bị Minh Hà báo ứng, mà là một lão nhân ở trong Minh Hà kéo hắn vào Minh Hà. Sau đó lão nhân truyền cho hắn năng lực đi lại trong Minh Hà. Lão nhân nhìn thấy hắn đẹp trai, cho nên truyền năng lực cho hắn. Nói đến đây, nhân sĩ kia cũng đứng như hóa đá. Những người khác nghe hắn nói đều cảm thấy suy nghĩ của mình cũng trở nên ngu đi. Vương Bình tiên sinh vì đẹp trai mới có thể sống sót ở Minh Hà. Mọi người cũng không biết là mình đang nghĩ thấy cái quái gì vậy. Này, các người không tin lời ta nói sao? Chúng Tà Linh trong lòng quái đản. Này, bởi vì ngươi đẹp trai mà lại có năng lực đi lại Minh Hà, còn mẹ nó chứ người lừa gạt sao? Thuộc tính cộng 100. Một đám yêu ma quỷ quái im lặng. Lời nói của Vương Bình hoàn toàn là bịa đặt. Nó còn yêu ma quỷ quái hơn cả bọn họ. Đám Tà Linh cảm thấy Vương Bình mới là yêu ma quỷ quái chứ không phải là bọn họ. Đừng nói là đám Tà Linh, bọn Trương Hạ và nhân sĩ đuổi quỷ cũng nghĩ như vậy. Tất cả mọi người ở đây đối với lời Vương Bình nói, thậm chí độ tin cậy không đến cả 10%. Nếu như không phải là bây giờ Vương Bình đang đứng ở trên mặt sông, có thể tự do đi lại, bọn họ thậm chí cả 10% còn lại cũng bỏ đi nốt. Ấy thế nhưng, đây là sự thật. Vương Bình đang đứng đó. Ta biết các ngươi cảm thấy đẹp trai nhận được truyền thừa là không đúng, phải không? Tà Linh trợn mắt. Ngươi cũng biết ngươi đẹp trai sao? Này, nhưng đẹp trai được truyền thừa là không thể tin nổi, thuộc tính cộng 100. Vương Bình nhún vai nói, kỳ thật trước đây ta cũng không tin đâu. Lão nhân gia nói ta đẹp trai, muốn chọn ta làm người truyền thừa. Ta cũng nghĩ như các ngươi, ta đáp lại một câu. Lão nhân gia, ngươi nói lời này làm sao nghe lại khó tin như vậy? Làm có gì có ai đẹp trai mà lại được chọn một người thừa kế? Tại sao không chọn thiên phú? Tại sao không chọn thực lực? Sau khi ta hỏi lời này, lão nhân gia chỉ cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi không hiểu sao? Ta làm việc không cần người khác hiểu, ta làm việc cũng không câu nệ truyền thống. Ta muốn tìm người đẹp trai là tìm người đẹp trai thế thôi. Chúng ta lên quỷ dị, đây là cái quái gì vậy? Thuộc tính cộng 100. Lão nhân gia còn sợ ta không tin, còn nói với ta, có biết tiểu đệ đệ của hoàng đế hay không? Hắn rất là nổi danh. Ta nói đương nhiên là ta biết. Lão nhân gia người không phải là không ra khỏi Minh Hà sao? Làm sao lại biết hắn rất nổi danh vậy? Lão nhân gia liền nói, bởi vì ta nhìn thấy hắn tuấn tú, cho nên hắn cưỡi một con bạch trạch. Người có được bạch trạch thì làm sao là kẻ yếu? Cái gì? Hoàng đế bạch trạch là ở trong Minh Hà. Bọn quỷ kinh hãi, bọn Trương Hạo và Lữ Hoành Vũ cũng kinh hãi. Hoàng đế bạch trạch có liên quan đến Minh Hà sao? Không đúng, hoàng đế bạch trạch không phải là ở Bắc Hải sao? Ở trong sách vở đã ghi chép hoàng đế đi về phía đông của Bắc Hải gặp bạch trạch, sau đó mới có được hoàng đế nội kinh. Bọn Lý Tịnh, Lý Kình và các vương cũng trợn mắt. Vương Bình nói quả thật là quá chân thật. Lo nói đến hoàng đế, bọn họ không thể không tin. Phải biết hoàng đế mặc dù đã vẫn lạc, nhưng thanh danh chấn động đuổi quỷ giới và có âm khí cổ lão. Bởi vì có truyền thuyết đã từng nói, Nhân Vương chính là hoàng đế đã lựa chọn. Hắn đã lập ra một cái tên vô cùng vinh dự. Thời điểm mọi người đang chấn động, bọn họ cũng không chú ý tới. Vương Bình đang liếc nhìn từng người ở đây, ánh mắt dừng ở trên bọn Trương Hạo, Trương Nghiên. Trương Hạo, Nghiên Nghiên, này, thức tỉnh năng lực tưởng tượng của các ngươi đi. Mọi người ở đây cũng không phải là ngu, biết năng lực này sẽ mang lại vô cùng phiền toái, cho nên Vương Bình sẽ không thể nào nói ra mình có năng lực ngự thủy. Hắn bịa ra một lão nhân thần bí cũng để cho người ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kỳ thật hắn cũng không sợ người khác tìm hắn để gây gổ, thậm chí ước gì có 4-5 người tìm đến hắn càng có thêm điểm thuộc tính. Chủ yếu là hắn sợ bằng hữu thân nhân của mình bị tổn thương, cho nên hắn bịa ra một lão nhân, chỉ ít người khác sẽ kiêng kỵ, sợ rằng sẽ chọc giận lão nhân thần bí ở trong Minh Hà. Mà sở dĩ Vương Bình nhắc đến hoàng đế, chủ yếu hoàng đế là nhân vật vốn dĩ đã thần bí, thật thật giả giả, dễ dàng làm cho ý nghĩ của người ta chấn động rồi tin tưởng. Đúng lúc này Trương Hạo như nghĩ ra điều gì, kêu to, ta hiểu rồi, Bắc Hải kỳ thật chính là Minh Hà. Minh Hà là sông, nhưng thậm chí còn rộng hơn cả biển. Theo vị trí địa lý của Minh Hà mà nói, chính là ở phía phương bắc của âm khí cổ lão. Bắc Hải chính là ngọn nguồn của âm khí cổ lão, là ở hướng bắc của Hoàng Tuyền Minh Hà. Chương 489. Trương Hạo một lần nữa nói ra như vậy, giúp cho Vương Bình hoàn thiện câu chuyện bịa đặt. Lông mày của Vương Bình nhướng lên thầm nghĩ, uầy Trương Hạo, người thật sự là giỏi. Trương Hạo quả nhiên là không làm cho mình thất vọng, lại rất khéo vẽ rồng điểm mắt. Lúc này Trương Nghiên cũng phụ họa, đúng rồi, Bắc Hải lại còn có cả truyền thuyết về Bắc Minh. Bắc Minh đó không phải chính là ở phương bắc của Minh Hà, nơi âm khí của lão bộc phát sao? Trách không được, linh dị giới có rất nhiều tiền bối lại đến Bắc Hải là muốn nhìn thấy bạch trạch, nhưng thủy chung vẫn không thấy. Nguyên lai là ở nơi bên Hoàng Tuyền Minh Hà. Bắc Hải chỉ là một cái hình dung của hoàng đế thôi, không phải là một địa danh. Hai huynh muội đã bắt đầu tưởng tượng kẻ xứng người họa, làm cho mọi người đây sắc mặt đại biến. Huynh muội Trương Hạo nói đến đây có thể suy đoán, làm cho lời của Vương Bình tin cậy hơn rất nhiều. Chúng ta linh nghi hoặc, không lẽ Minh Hà thật sự có người sao? Này, Bạch trạch của hoàng đế chính là lão nhân cho, thuộc tính cộng 100 sao? Người thừa kế của vương gia không lẽ là nói không sai? Chỉ cần hắn nói thật là nghe. Già La Vương thần sắc cũng nghi hoặc, không dám khẳng định. Chúng vương đang dao động. Chủ nhân, chẳng lẽ chuyện người nói không phải là chuyện ma quỷ? Thuộc tính cộng 100. Đám người đang nghi kỵ, Vương Bình lại tiếp tục mở miệng. Bất kể các người có tin hay không, dù sao ta tin. Trương Hạo, Nghiên Nghiên, Lý Hình gia chủ, lão nhân gia kia vẫn còn ở trong lòng Minh Hà chờ ta, còn muốn mời ta ăn cơm. Ta cũng đã làm nhảm tán gẫu rồi, ta đi lên là chỉ báo với các người biết là ta đang bình an. Bây giờ không còn sớm nữa, không thể để cho lão nhân chờ ta sốt ruột. Ta xuống dưới tâm sự với lão nhân một chút, tối nay ta tự về. Không đợi đám người kịp phản ứng, phù phù một tiếng, Vương Bình lại nhảy bật lên không trung, xoay tròn 360 độ, làm như là tư thế của vận động viên nhảy cầu, tùm một cái xuống Minh Hà. Ấy Vương Bình! Thượng quan Kiến Quốc đang định hỏi một chút, Vương Bình đã tiến vào trong nước, giống như là đang bơi tự do, bơi chìm xuống dưới. Đột nhiên, Vương Bình kêu to một tiếng, âm thanh rất lớn, cảm giác như là có chuyện, kinh hãi. Chúng ta linh giật mình, sao vậy? Không lẽ là hắn bị Minh Hà công kích, lại phải chết, thuộc tính cộng 100? Lúc này, Vương Bình vừa vặn lặn xuống nước, lập tức trồi nửa người lên. Trong sóng nước ầm ầm của Minh Hà, bộ dáng hình ảnh này cảm giác như là hắn đang chuẩn bị chết đuối vậy. Vương Bình tiên sinh làm sao vậy? Vương Bình, ngươi không sao chứ? Sở Lệ Lệ cũng trợn mắt lên quan tâm. Ê, không sao không sao, chỉ là ta nhớ ra một việc, ta muốn nói với các ngươi. Vương Bình lắc lắc đầu, thần sắc nghiêm túc. Các ngươi cũng đừng có xuống Minh Hà đó, nước này rất là lạnh, ta lạnh đến sắp đông cứng rồi. Các người nếu như xuống sẽ bị cảm mạo, đến lúc đó sẽ phải tốn tiền mua thuốc lắm. Đám người liền sững sờ, mí mắt trợn lên. Chúng tà linh muốn giết người. Này chủ nhân, ngươi lại còn nói Minh Hà nước lạnh hay sao? Thuộc tính cộng 100. Không phải chỉ là lạnh đâu, nhảy xuống còn sẽ chết đó. Tưởng rằng là Vương Bình xảy ra chuyện, hóa ra là nói dăm ba cái câu vớ vẩn. Bọn thượng quan Kiến Quốc cũng cảm giác dở khóc dở cười. Vương Bình nói đến đây, đám người cũng rất đau đầu. Hắn có cảm giác như là bọn họ đi xe siêu xe đến cửa hàng, sau đó nhân viên bán hàng cho bọn họ một cái vé ưu đãi vậy. Đối với vé ưu đãi này, chỉ muốn nói một câu: này, chúng ta thiếu tiền bạc hay sao? Lại ví dụ như một đám biệt thự nhà giàu, nói với bọn họ: biệt thự của ta trang trí rất rẻ, vật phẩm trang sức đều là hàng rẻ tiền. Đối với lời này, chỉ sợ là ai cũng đáp lại: chúng ta thiếu đồ trang sức hay sao? Chúng ta là thiếu ngôi biệt thự này của ngươi vậy. Chúng vương giờ khóc giờ cười. Người thừa kế của vương gia nói không sai. Dù sao, hắn có thể sống được bây giờ cũng không phải trông vào vận khí. Thuộc tính cộng 100. Được rồi, ta đi trước đây, các người tự trò chuyện đi. Vương Bình đưa tay vẫy vẫy, giống như là một con cá chìm vào bên trong nước biến mất. Nửa ngày sau, Vương Bình vẫn không có xuất hiện. Nhìn tình huống như vậy, đám tà linh nhìn nhau. Chúng tà linh đang chần chừ, không lẽ là Vương Bình đã tìm lão nhân ở trong Minh Hà, là người thừa kế của vương gia không có nói láo, thuộc tính cộng 100. Trong lúc nhất thời, dọc bờ sông Minh Hà yên tĩnh, chỉ còn nước sông đang ùng ùng. Ngay lúc này, ở trên mặt sông trồi lên từng lễ vật, đám người quỷ lục tục thu lễ vật của Minh Hà. Trong đó, bọn Trương Hảo và Sở Lệ Lệ cùng với nhân sĩ trẻ tuổi phần lớn đều được thu được lễ vật của Minh Hà. Đây là lần đầu tiên bọn họ tới Minh Hà trải qua tiết thanh minh, và cũng là lần đầu tiên bọn họ có được lễ vật. Thế nhưng bọn họ cũng không có một nửa điểm cao hứng. Sự tình Vương Bình lúc trước bọn họ cũng chú ý tới. Đối với lễ vật của Minh Hà cũng không hề có nửa điểm vui vẻ. Dù sao, so với việc lễ vật của Minh Hà cho Vương Bình thì chênh lệch quá lớn. Đại vương, chúng ta có đi không? Sau khi Quỷ Viêm Vương đạt được lễ vật, chúng Tà Linh thuộc hạ cung kính hỏi. Quỷ Viêm Vương ánh mắt lập lòe, nhìn chằm chằm vào mặt sông chỗ Vương Bình biến mất, lắc lắc đầu. Không, chờ đây đi. Hắn cũng không có ý định rời đi. Sâu trong mắt hiện lên một tia tham lam. Dựa theo trước đây, Tiết Thanh Minh là có được lễ vật của Minh Hà, đại đa số mọi người lập tức rời đi, phòng ngừa sau Tiết Thanh Minh sẽ bị giết. Lần này Quỷ Viêm Vương, Giả La Vương, mọi người không rời đi, bởi vì Vương Bình đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy. Các người mang bọn Trương Hạo, Tiểu Hữu về đi, để cho người trấn thủ canh gác. Lý Kình nói với một trưởng lão của Lý gia. Trong lời nói, Lý Kình liếc sang bên chỗ Quỷ Viêm Vương. Đám tà linh ở sau lưng Quỷ Viêm Vương không biết từ bao giờ đã thiếu đi một con tà linh. Tựa hồ Quỷ Viêm Vương và Lý Kình cũng đã không có phát giác. Lý gia trưởng lão nghe như vậy liền ngầm hiểu. Trường đạo Tiểu Hữu, Vương Bình Tiểu Hữu đã không sao, chúng ta đi thôi. Tiết Thanh Minh thì an toàn, nhưng qua Tiết Thanh Minh sẽ cực kỳ loạn. Một khi đại loạn bắt đầu, các người cũng không thể nào mà tự bảo toàn được. Chúng ta cũng không thể bảo vệ được các người đâu. Bọn Trương Hạo gật đầu. Bọn họ hiểu ý tứ của Lý gia trưởng lão là không muốn để cho người của Lý gia phân tâm. Vương Bình còn có thể sống sót ở Minh Hà, tin tức động trời này cũng không thể giấu được, đã truyền đi, bọn họ cũng không phải là tồn tại xưng vương, cũng không phải là cao thủ mới đã tu ra hạo nhiên chính khí lâu. Bọn Trương Hạo hiện tại còn rất yếu, cũng không giúp được gì. Ở một bên, Lý gia trưởng lão mang bọn Trương Hạo rời đi. Quỷ Viêm Vương liếc mắt nhìn bọn Trương Hạo, cuối cùng cũng không có phái người đuổi theo. Đã biết đến Lý gia nhiều năm, hắn biết rõ Lý gia cũng không có chút nào phòng bị để cho người ta rút lui, vậy nhất định là có họ chuẩn bị ở phía sau. Gia chủ, lão tổ tông đã đến. Lão tổ tông đang ngầm nấp trong bóng tối, bảo vệ bọn Trương Hạo Tiểu Hữu rời đi, sau đó sẽ quay lại ngay. Lúc này Lý Chiến đã trở về, thì thào vào lỗ tai của Lý Kình. Được, được. Ngay lập tức, ánh mắt của Lý Kình lại tập trung nhìn chằm chằm vào phía trước, nhìn chằm chằm vào Minh Hà. Hết chương 489. Hết tập 68. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hãy nhớ video này, âm thanh này và hình ảnh này chỉ xuất hiện duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Nếu như các bạn thấy ở bất kỳ đâu khác, bất kỳ hệ thống nào, website hay là ứng dụng điện thoại nào, thì đó là ăn cắp, không cần phải hỏi. Các bạn hãy giúp A Tú report hệ thống đó.